Thấy Kaguya tức giận dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu. Tần Dương không nhịn được véo véo mặt nàng một chút. Hừ, khốn khiếp lão yêu bà. Đợi ta trở về là của ngươi ngày rỗ. Quay lại nhóm chat, cả nhóm vẫn rất náo nhiệt. Aizen, khụ khụ, chúc chủ nhóm thượng lộ bình an. Mong hai vị chủ nhóm phu nhân ra tay nhẹ chút. Tiểu đương gia, mô Phật, vũ trụ bá chủ, amen, vô ban hầu tước. Lão phu đã nói, không có lão bà là hợp lý nhất. Tần Dương, Tony Stark, ngươi cái này độc thân cẩu sẽ không biết có lão bà niềm vui thú. Vô ban hầu tước, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, nếu chủ nhóm bị Isdet và Kurumi đuổi khỏi nhà, có thể suy nghĩ tới ta thế giới thường trú. Lạp lạp lạp lạp, our agent Kaguya, hừ, có thường trú cũng là tới ta thế giới. Người lão già họm hẹm đi một bên, dâu trắng lão cha, khụ khụ, ta đã trẻ lại, our agent Kaguya. Vẫn là già lầm cẩm. Dâu trắng lão cha. Is dead. E hèm. Phu quân. Ta cần một lời giải thích. Nếu không. Băng côn. JPG. Tần Dương. Email protected. Đám người. O. Kurumi. Không băng côn cũng được. Nhưng sẽ là thần long gãy xương. Tần Dương. Đám người. Tony Stark. Ực. Ta cảm thấy háng có chút lạnh. Cốt ngạo thiên, như trên, ta không phải slide, 10.086, yêu nhất ta tiểu công chúa, bên trên hai cái lưỡng tính ra hòa, ta mới cần lạnh háng A, run rẩy biểu lộ bao. Our agent Kaguya, chấm, chột dạ biểu tình bao, ngay tại lúc Tần Dương không biết ứng đối sao thì, một thanh âm như thanh âm chúa trời liền vang lên, keng, nhóm lên cấp. Mỗi thành viên nhận 1.000 điểm tích phân. Một lần vòng quay may mắn. Nhóm chuẩn bị mời thêm thành viên mới. Và từ đây sẽ không cần nhóm lên cấp để mời thành viên. Keng, Kaisa là con bích đã vào nhóm. Keng, thiên sứ ngạn đã vào nhóm. Keng, IQ dương vô cùng đã vào nhóm. Keng, hội trưởng ban bí ẩn đã vào nhóm. Keng, Toriko đã vào nhóm. Keng, vàng óng ánh đã vào nhóm, cách chương.